đại khái là vậy. Ân hậu gật đầu nhìn đám cây rừng bốn phía xung quanh. Ngươi không có đi nhầm chỗ đó chứ? Thiên tôn vừa đi vừa hỏi, nói sớm để ta còn biết. Ân hậu không nói gì, nếu không phải tại tên mù đường ngươi nhìn nhầm đường thì chúng ta đã sớm tới nơi rồi, chắc là ở gần đâu đây thôi, tách ra đi tìm xem. Hai nhóc con nhìn nhau một cái, đi tới chỗ thiên tôn, hỏi, hai người đang tìm cái gì vậy ạ? Thiên tôn nói, tìm một gốc cây có viết chữ. Hai nhóc con vừa nghe thấy liền lập tức vươn tay chỉ vào cái cây mà mình vừa thấy ban nãy, là cái cây kia kìa. Chúng con vừa mới nhìn thấy đó. Thiên tôn và ân hậu liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng đi về phía cái cây mà hai người kia chỉ. Thiên tôn vừa chạy vừa hỏi, thân cây kia nhỏ như vậy sao? Có đủ viết không đó? À, ân hậu đi nhanh hơn thiên tôn một bước, liếc mắt một cái đã trông thấy hàng chữ viết trên thân cây kia, vội vươn tay cản thiên tôn lại. Khoan đã, ngươi đừng có tới đây. Thiên tôn bị ông làm cho hoảng sợ, làm sao thế? Ân hậu lộ vẻ mặt khó xử, ngươi nhìn rồi sẽ hối hận đó, từng này tuổi rồi, thôi quên đi, lát nữa đừng tức chết đấy. Thiên tôn không hiểu, lão hồ đồ ngươi làm sao vậy? Yêu vương đã bảo nơi này có viết biện pháp hóa giải nguy cơ lần này, không nhìn thì làm sao mà ngăn cản được lão quỷ kia? Chẳng nhẽ phải thực sự cùng hắn đồng quy vu tận à? Vẻ mặt ân hậu không được tự nhiên, cứ như vừa dẫm phải bãi phân chó vậy, vừa xua tay với thiên tôn vừa chống vào một bên thân cây vuốt ngực mình cho thuận khí. Ta khuyên ngươi đừng có nhìn, ngươi để ta chậm rãi cái đã. Ân hậu càng không cho nhìn thì thiên tôn càng thêm hiếu kỳ, làm sao chứ? Yêu vương nói ngươi đứng ra cùng yêu trường thiên đồng quy vu tận hả? Ân hậu hít sâu một hơi, thiên tôn sống chết đòi xem, ân hậu dứt khoát buông tay, ngươi xem đi. Nhưng xem xong không được nổi điên đâu đấy, ân hậu vừa dứt lời, thiên tôn đã chạy đến trước thân cây nhìn chữ, nháy mắt mà ngây ngẩn cả người. Ân hậu thăm dò nhìn thiên tôn không động đậy. Ân hậu chọt chọt thiên tôn một chút, nhưng thiên tôn vẫn không chút động đậy. Ân hậu thở dài, nói, quên đi, bị đùa giỡn như vậy cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Ân hậu còn chưa kịp dứt lời, chợt nghe thiên tôn hét một tiếng a, thật dài. Hai nhóc hạ nhân sợ tới mức xoay người ra trốn sau thân cây, chim chóc trong núi bị dọa sợ bay loạn tứ lung tung, thiên tôn vừa dậm chân vừa kéo cổ áo ân hậu mà cố sống cố chết lắc qua lắc lại, tên yêu nghiệt kia lại gạt người rồi, lại gạt người nữa rồi. Ân hậu ngước mặt lên trời, bất đắc dĩ bị thiên tôn lắc qua lắc lại, chỉ đành thở dài. Bên trong ánh tuyết cung dưới chân núi, vợ chồng Bạch Hạ và Lục Lăng Nhi đang ăn cơm đều ngước mặt về phía sau núi động đất hả? Tình huống gì đây? Lục Tuyết Nhi cầm thìa vẻ mặt nghi hoặc, ai lại đi kích thích sư phụ Ngọc Đường rồi? Mà lúc này, tại Quan Hải Hạp, bởi vì trông thấy một hàng chữ, cho nên ngươi mới tới Thục Trung. Lục Thiên Hàn nghe xong lý do tới Thục Trung của Yêu Trường Thiên, có chút không dám tin. Ngươi không nhìn thấy sao? Yêu Trường Thiên nhíu mày, nếu không thì tại sao ngươi chẳng rên lấy một tiếng mà đi một đường thẳng tắp về hướng Tây A? Ta còn tưởng rằng ngươi đang đi theo tỷ thí cùng ta đấy. Lục Thiên Hàn hít một hơi, chắp tay sau lưng xoay mặt nhìn sang một bên, một câu cũng chẳng muốn nói. Những người khác lại há mồm hơn nửa ngày chả biết nói gì. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau. Nói cách khác, Yêu Trường Thiên căn bản không phải bị trái tim của ông ta gọi đến, mà là do nhìn thấy trên thân cây phía sau núi có một dòng chữ nên mới đi thẳng một đường về phía Tây. Kết quả Lục Thiên Hàn không nhìn thấy dòng chữ kia, nhưng lại cảm thấy Yêu Trường Thiên có chút kỳ quái nên mới theo tới cùng. Lại nói Lục Thiên Hàn bình thường một câu cũng không nói, lại càng không có chuyện chủ động đi bắt chuyện với Yêu Trường Thiên, cho nên Yêu Trường Thiên cho rằng Lục Thiên Hàn đang đi theo mình tỉ thí, nên càng ngậm chặt miệng mà chạy tới chỗ này, lại bởi vì sợ thua nên vội vàng chạy còn nhanh hơn cả kẻ trộm. Cửu Vương ra đỡ gáy, cảm thấy mệt thay cho những người hơn trăm năm trước này. Ai làm còn cần phải hỏi nữa à? Chẳng phải là Ngân Yêu Vương sao? Rất có thể là do cái vị này bày trò. Thời điểm ngài ấy còn sống đã gây ra bao nhiêu tai họa a, chỉ khắc một dòng chữ trên cây. Cách 100 năm sau nhiều cao thủ như vậy mà vẫn bị ngài ấy đùa bỡn trong tay. Xoay mòng mòng nhưng thử nghĩ lại. Bạch quỷ tộc nổi trí báo thù. Vô luận là xuất phát từ ý muốn của mình thì vẫn bị ác đế thành lợi dụng. Đây là một đại họa. Phải làm sao mới diệt trừ được mối họa này? Nếu chỉ có bọn họ thì chắc chắn sẽ không đánh lại được Thôi Nhạn Thừa. Theo lời của Thiên Tôn Ân Hậu, cho dù có đánh thắng được thì cũng khó tránh khỏi không tạo thành thương vong cho Bạch Quỷ Tộc. Chính mình thân là đồ đệ của Bạch Quỷ Vương, cũng hoàn toàn không có khả năng mang binh san bằng Bạch Quỷ Tộc. Được nói tới đây, có thể bình ổn mặt trận này thì chỉ có sư phụ hắn Bạch Quỷ Vương Yêu Trường Thiên mà thôi. Bạch Quỷ Tộc thị sát thị quả, củ khoai lang nóng phỏng tay này ném lại cho tên đầu sỏ gây tội Yêu Trường Thiên. Mọi việc đều có nhân quả, tộc nhân của mình thì tự mình tìm cách giải quyết. Cho nên ngay cả bà ngoại của Bạch Ngọc Đường cũng đột ngột biến mất không thấy sao. Triệu Phổ đột nhiên có chút đau lòng cho sư phụ hắn. Việc khó xử như vậy nên xử lý thế nào đây? Nhưng nhìn lại Yêu Trường Thiên, lại cảm thấy tâm nhẹ đi. Sợ cái gì chứ? Dù sao cũng đã điên rồi. Có thể vì một dòng chữ mà theo Lục Thiên Hàn tỉ thí chạy tới tận Thục Trung này, ông ấy đã sớm không còn là Bạch Quỷ Vương năm đó. Trong rừng, Thiên Tôn giống xong nhưng chưa tới một giây lại lên hơi tính hết tiếp. Ân Hậu vỗ vỗ xương trên quần áo, nhìn lại bốn phía rừng cây đều răng đầy xương, long lanh trong suốt ngược lại nhìn rất đẹp. Hai nhóc hạ nhân kia trốn phía sau một thân cây, hỏi vọng lại thăm dò bên này lão lão gia tử. Lúc này, một nhóc hạ nhân đột nhiên chỉ vào rễ của gốc cây kia, nói, phía trên tảng đá kia hình như có khắc chữ. Ân Hậu và Thiên Tôn cúi đầu chỉ thấy bên cạnh cái cây kia có một tảng đá to bằng cỡ quả trứng gà lớn, nhìn thoáng qua sẽ chẳng ai chú ý, nhưng hai nhóc con kia vốn nhìn từ dưới lên, vừa lúc có thể thấy phía dưới tảng đá khắc một hàng chữ nhỏ. Thiên Tôn vươn tay nhặt lên thì nhìn thấy, dưới cây này có bảo. Thiên Tôn và Ân Hậu liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu đào đất. Hai nhóc hạ nhân cầm cái xẻng lại, hỗ trợ cùng đào. Không bao lâu thì đào chúng một cái dương rất cứng rắn, là dương sắt, đã bị khóa. Ân Hậu kéo cái khóa xuống, mở cái dương bên trong có một hộp gỗ nhỏ. Ân Hậu nháy mắt mấy cái, lấy ra cái hộp rất tinh xảo kia, chợt nghe thấy bên trong có động tĩnh, hình như còn có thể nhúc nhích cái gì vậy. Thiên Tôn nhận lấy nhìn qua nhìn lại, đưa cái hộp tới bên tai nghe thử, thấy có tiếng tim đập, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Ân Hậu vươn tay mở hộp ra, nhìn vào trong, à, hai người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn nhau, lại có chuyện như vậy à. Tại Quan Hải Hạp, khác với đám người Khai Phong Phủ đang hết nói nổi, nhóm người Bạch Quỷ Tộc lại mặc kệ Bạch Quỷ Vương sao lại tới được Thục Trung. Bọn họ chỉ quan tâm một điều, trái tim của Bạch Quỷ Vương đang ở trong tay của Bạch Quỷ Vương, chủ nhân của bọn họ đã có thể quay trở lại rồi. Bệ hạ lão già kia chỉ vào bách hoa đăng trong tay Yêu Trường Thiên, nói, đổi lại tim thì sẽ thành công. Yêu Trường Thiên hơi sửng sốt, đổi tim. Thôi Nhạn Thừa lấy gói to bên hông ra, mở ra cho Bạch Quỷ Vương nhìn. Bên trong là các loại thảo dược cần thiết để đổi lại tim, tất cả đều đầy đủ. Hắn chỉ vào Công Tôn nói, hắn là truyền nhân của Tứ Thần Y, hắn có thể đổi lại tim. Yêu Trường Thiên quay đầu lại, nhìn Công Tôn đang đứng bên cạnh Yêu Yêu một chút. Lúc này, Lục Thiên Hàn mở miệng, nói, con dân của ngươi đều cho rằng trong khúc gỗ này cất giấu trái tim kia của ngươi. Yêu Trường Thiên ngẩng mặt lên nghĩ ngợi, lại nhìn bách hoa đăng, thuận tay đưa cho tiểu tứ tử, nói, mở ra nhìn xem sao. Mọi người đều xoay lại liếc tiểu tứ tử, khó hiểu, bé con kia có thể mở ra ư? Tiểu tứ tử nhận lấy bách hoa đăng, bàn tay nhỏ bé nâng cái đáy lên, chuyển hai cái, chợt nghe thấy tiếng cùng cục. Tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm khúc gỗ kia. Bên trong bách hoa đăng xuất hiện một đường chỉ. Tiểu tứ tử để tiểu lương tử lấy nửa phía trên ra. Mở bách hoa đăng ra thì thấy có rất nhiều dây leo rắc rối khó gỡ. Còn có một số thậm chí đã nảy mầm. Công Tôn mở to hai mắt. Mấy sợi dây leo này đều còn sống. Xem ra cây vô hoa cũng không phải chỉ là lời đồn đại. Tiếng tim đập được vọng ra từ bên trong đám dây leo đang quấn quanh. Nhưng bên trong không phải là một trái tim đang đập mà chỉ là một cái hộp gỗ, rất nhỏ. Tiểu tứ tử vươn tay lấy cái hộp ra, đưa cho Yêu Trường Thiên. Yêu Trường Thiên nhìn thứ cầm trong tay cái hòm lại chấn động, còn phát ra tiếng tim đập. Mở nắp nhìn vào trong, bên trong là một cơ quan được làm bằng đồng, bố cục rất tinh xảo, chế tác thật tinh diệu. Bạch Ngọc Đường nhận lấy cái hộp nhìn thử, vừa gật đầu khen ngợi, quả thực là xảo đoạt thiên công. Đáng tiếc không phải là trái tim thật, mà chỉ là tim giả. Mọi người trong Bạch Quỷ Tộc đều khiếp sợ mà nhìn. Triển Chiêu không rõ thứ này dùng để làm gì, chẳng nhẽ chỉ là trò đùa. hay là yêu vương năm đó cố ý làm một trái tim giả? Lâm Dạ Hỏa nhớ tới, hỏi Lục Thiên Hàn, lão gia tử, trước đó người có nói thứ này rất giá trị. Bạch Ngọc Đường cũng nhìn ông ngoại hắn, ông ngoại, đây là cái gì? Lục Thiên Hàn nói, thứ này gọi là thánh tử chi tâm. Mọi người nghi hoặc, cái gì? Lục Thiên Hàn hỏi, có biết dùng làm gì không? Tất cả mọi người lắc đầu. Lục Thiên Hàn vươn tay nhận lấy, nói, nó được phi tử của hoàng đế dùng để giấu vào trong ngực, giả vờ là thật sự có hỉ mạch. Tất cả mọi người sửng sốt, cái gì? Công Tôn vỗ tay một cái, thông minh. Hỉ mạch và mạch bình thường khác nhau ở chỗ là có hai mạch tượng. Nếu đem thứ này để vào ngực trước khi đưa tay cho lang trung bắt mạch, thì bất luận là lang trung nào cũng sẽ nói đó là hỉ mạch. Bụng có thể ngụy trang, nhưng mạch tượng thì tuyệt đối không thể. Muốn mạch tượng mạnh hay yếu thì chỉ cần thay đổi vị trí dấu hộp, ngay cả việc mang thai mấy tháng cũng có thể ngụy trang được. Nghĩ ra được chiêu này quả thực là thông minh tuyệt đỉnh. Lục Thiên Hàn nói, chủ ý này là của yêu vương năm đó nghĩ ra được. Năm đó Lý Biện muốn giết một vị phi tử, nhưng yêu vương lại thiếu vị phi tử kia một nhân tình, bởi vì muốn bảo vệ tính mạng của nàng mới mời người chế tác cơ quan làm ra cái hộp này để vị phi tử kia giấu vào ngực. Lý Biện vì con nối dõi nên tạm thời bỏ qua tính mạng của nàng, lúc ấy vị phi tử kia mới có cơ hội đào tẩu, thế nên cơ quan này mới được xưng là thánh tử chi tâm. Lý Biện sau khi phát hiện bị lừa thì nổi giận, hơn nữa phương pháp chế tác của cơ quan này nếu truyền ra ngoài rất dễ gây nhiễu loạn cung đình, cho nên tất cả phương pháp chế tác của nó đều đã bị hủy. Trên thế gian này đại khái chỉ tồn tại có hai cái, là thứ vô giá. Bạch Ngọc Đường gật đầu, ở một mức độ nào đó mà nói thứ này đúng là rất đáng giá, quá đáng giá. Có cái này thì không chỉ mỗi Thục Trung, làm không tốt có khi còn lật đổ Giang Sơn cũng không chừng. Ví như mỗi phi tử đều giả vờ như đang mang thánh tử, sau đó bọn họ sẽ nghĩ ra biện pháp để có thể đem một đứa trẻ sơ sinh nào đó vào phòng sinh, mua chuộc một đám người hầu cùng giả bộ là phi tử lâm bồn sinh hạ một hoàng tử, từ nay về sau Giang Sơn đổi chủ. Mọi người nghe xong không khỏi lắc đầu, Ngân Yêu Vương thật đúng là yêu quái mà. Trước đây bọn họ còn cho rằng cái truyền thuyết ngài ấy trở tay một cái là có thể đảo điên thiên hạ chỉ là một cách nói khoa trương. Nhưng hôm nay nghĩ lại, đâu có khoa trương chỗ nào. Chỉ cần ngài ấy muốn thì thật sự có thể đảo mây lờ. Là thứ tốt nhỉ, đồ cổ đáng giá đó. Lúc này, chợt nghe thấy phía đối diện truyền tới một tiếng cười. Mọi người xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy Thôi Nhạn Thừa khóe miệng rỉ máu nở nụ cười đến thê lương. Hắn vừa cười vừa nhìn bầu trời, mọi người cũng không nhịn được mà thở dài. Vị này chỉ có thể bất đắc dĩ mà hỏi trời xanh, làm sao mà có thể nói rõ lý lẽ được đây. Đám người Triệu Phổ đành nhìn về phía Yêu Trường Thiên. Những người này đều đã từng là tộc nhân của Bạch Quỷ tộc, là những kẻ trung tâm. Tuy rằng sự trung tâm này rất độc ác, nhưng giờ xử trí như thế nào đây? Yêu Trường Thiên cao mày nhìn con dân dưới chân núi, sờ sờ cằm, hỏi bên cạnh, ngươi có chủ ý gì? Tất cả mọi người nhìn theo phương hướng mà Yêu Trường Thiên hỏi, trong lúc nhất thời đều có chút hết nói nổi. Yêu Trường Thiên đang hỏi ai? Lão hỏi Tiểu Tứ Tử á? Tiểu Tứ Tử ôm Bách Hoa Đăng, thấy Yêu Trường Thiên hỏi mình, còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ. Công Tôn cuống quýt muốn ôm con trai về. Tiểu Tứ Tử mới vừa bị ôm lên, liền mở miệng nói với Yêu Trường Thiên. Tôn Tôn thường nói, hơn 100 tuổi thì không nên làm chuyện gì không đứng đắn. Đấy là chuyện của người trẻ tuổi, cứ dứt khoát mà truyền ngôi đi ạ. Tất cả mọi người sửng sốt. Yêu Trường Thiên trừng mắt nhìn, nhướng mày, ý kiến hay. Mọi người trợn mắt há mồm, Công Tôn nhanh chóng che miệng con trai. Yêu Trường Thiên bắt đầu nhìn khắp nơi, truyền ngôi, truyền cho ai đây khi nói chuyện. Hắn nhìn thấy Triệu Phổ, đầu Cửu Vương gia lập tức lắc như trống bỏi, tự chỉ mình rồi khoát tay, ý là, không có được đâu. Hoàng tộc Triệu Thị đó, Yêu Trường Thiên ngẹo đầu. Vậy tìm một đứa có huyết mạch của lão tử Bạch Quỷ Vương vừa nói xong, mọi người sửng sốt sau một lát, soạt một tiếng quay đầu lại, nhìn ai đây? Tất nhiên là nhìn Bạch Ngọc Đường rồi. Ngũ gia theo bản năng mà lui về phía sau nửa bước. Chắc không phải đâu. Yêu Trường Thiên nở nụ cười, vươn tay vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường. Vậy liền là ngươi rồi. Tẫn hiếu với bà ngoại ngươi thật tốt nha. Ngũ gia hít một hơi khí, nhìn Lục Thiên Hàn. Lục Thiên Hàn lắc đầu xoay người đi, thật sự là nhìn không được, Thục Trung này thật đúng là nhiều việc bực mình. Yêu Trường Thiên cũng xem như không việc gì mà một thân nhẹ nhàng chạy theo Lục Thiên Hàn. Tất cả mọi người nhìn lại Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngũ Gia cứng người tại chỗ, việc này là sao chứ? Đang luống cuống, Triển Chiêu bên cạnh lại gần đưa cánh tay chạm vào hắn. Bạch Ngọc được nhìn Triển Chiêu, trông cậy vào y thay hắn nghĩ ra được chủ ý nào đó. Ai ngờ Triển Chiêu cười hì hì nói một câu, chuột, nói chấm một cái nghe xem nào. Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 69, như thế nào mới là vua yêu vương theo thường lệ lừa nhóm Tương Du nhà mình một phen, thuận đường đem Bạch Quỷ Tẩu cùng tất cả mọi người khai phong phủ lừa vào, kết quả lại có thể hóa giải một cuộc chiến sự không cần thiết. Nhưng mà yêu vương đem cục diện rối rắm này ném cho Yêu Trường Thiên, Yêu Trường Thiên ỷ vào việc đã lớn tuổi, cũng không biết điên thật hay là giả điên, tóm lại cuối cùng cục diện rối rắm này rơi xuống trên người Bạch Ngọc Đường vô tội. Tất cả mọi người bắt đầu tự hỏi một việc, Ngũ Gia là một người đáng tin cậy như vậy, sao gặp phải chuyện này lại tỏ ra vẻ mình là người không đáng tin. Nhưng mà nếu nói Bạch Ngọc Đường thật là thảm, thì so với hắn còn thảm hại hơn, chính là người của Bạch Quỷ Tẩu. Đám người này trong khoảng thời gian gần đây quả thực có làm ra những chuyện vô cùng bất tín, nhưng may thay sai lầm vẫn chưa đến nỗi quá lớn, chưa đến mức dẫn tới hậu quả diệt tộc nghiêm trọng như vậy. Chỉ khổ cho một tấm lòng liều mình hy sinh lớn lao. Những người này nhẫn nhịn cả trăm năm, tổ tôn ba bốn đời đều dính vào chỉ vì chờ đến một buổi sáng nay ấy, thế mà đó chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Tỉnh mộng quá sớm, trời còn chưa kịp tối mà tất cả đều đã biến thành công giá tràng. Đã vậy Yêu Trường Thiên còn đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho cửu nhân nữa, hẳn là cửu nhân đi, dù sao cũng thiếu chút nữa mà. Tóm lại người lớn tuổi trong Bạch Quỷ Tẩu cảm thấy trái tim cũng đã vỡ thành mảnh vụn, người trẻ tuổi thì mất hết hy vọng, cảm thấy con đường phía trước thật mong manh, trong nháy mắt không còn niềm tin, mất mát lại tuyệt vọng, trong lòng rất không cam tâm. Nhưng mà không cam lòng cũng không được a, luận võ công thì những người trẻ tuổi đánh không lại Bạch Ngọc Đường, người lớn tuổi đánh thắng rồi thì làm sao? Thứ mà Bạch Quỷ Tẩu để ý nhất chính là lòng trung thành. Bạch Ngọc Đường được chính miệng Bạch Quỷ Vương truyền ngôi vị, chẳng lẽ lại muốn hành thích vua rồi cướp ngôi à? Mặt khác Bạch Quỷ Vương thật sự đã chết rồi. Sự thật này cho dù không muốn chấp nhận cũng không được. Bạch Quỷ Tẩu đi tới kết cục ngày hôm nay mắt thấy vận số đã hết, còn xoán vị làm gì? Không có Bạch Quỷ Vương chẳng lẽ kéo mấy vạn người kia cùng Triệu Phổ đánh giặc sao? Trong lúc nhất thời, quan ải hạp tràn ngập hơi thở vong quốc, phải gọi là sầu vân thảm đạm. Triệu Phổ quyết định mang người đi trước, không muốn dính vào cục diện rối rắm này. Vụ này không rơi xuống đầu hắn đơn giản là do có ông trời phù hộ. Bạch Ngọc Đường nói thế nào cũng là huynh đệ sao, lúc mấu chốt thì mang đi bán đám người Triệu gia quân cũng chỉ chờ được chạy. Người Bạch Quỷ Tẩu tâm không cam tình không nguyện quỳ xuống hành lễ với Bạch Ngọc Đường, đúng lúc định ngẩng đầu lên hô vạn tuế, Ngũ Gia đã không thấy đâu nữa. Triển Chiêu khoát tay nói, bị các ngươi hù dọa nên bỏ chạy rồi biết không? Chuột của chúng ta thật ra rất xấu hổ. Lâm Giả Hỏa cũng lo lắng việc sau này, hỏi lão già kia người của Bạch Quỷ Tộc hiện đang ở đâu. Lão già đưa cho Triển Chiêu tờ giấy vẽ đường lên núi, giữ lại mấy người trẻ tuổi biết đường để bọn họ truyền tin, sau đó chuẩn bị mang Thôi Nhạn Thừa rời đi. Nhưng Thôi Nhạn Thừa nuốt cả một quả thanh long đảm xuống, toàn bộ nội công đều sụp đổ, vừa đỡ đứng lên thì hắn không ngừng nôn ra máu. Công Tôn ôm tiểu tứ tử liếc mắt một cái, chỉ lão già cùng người trẻ tuổi tóc trắng kia, đặt xuống, còn đứng lên đi ba bước nữa sẽ chết chắc. Người Bạch Quỷ Tộc đang đỡ Thôi Nhạn Thừa đều ngu người đứng tại chỗ nhìn Công Tôn. Bạch Quỷ Tộc này cũng dính quá nhiều tai nạn, hơn nữa những người này đều là hậu nhân không tham gia chiến tranh năm đó. Năm đó tại sao Bạch Quỷ Tộc lại theo Bạch Quỷ Vương tiến quân vào Trung Nguyên? Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, bởi vì bộ tộc vốn nhỏ, lại bị lấn áp nhiều năm. Thời điểm Bạch Quỷ Vương lên ngôi, chờ hắn vừa đi, toàn bộ bộ tộc trở thành mục tiêu bị công kích. Bạch Quỷ Vương năm đó mang binh đánh giặc cho nên gây thù khắp nơi, con cháu đời sau đều phải chịu quả báo. Thôi Nhạn Thừa là người duy nhất có thể bảo vệ những người này, nói khác cách, hậu nhân của Bạch Quỷ Tẩu phải may mắn lắm mới còn sống sót. May là có Thôi Nhạn Thừa, lão đầu này chính là trưởng lão chân chính của Bạch Quỷ Tộc. Mắt thấy Thôi Nhạn Thừa một mực muốn chết, mọi người cũng lục thần vô chủ. Công Tôn liếc những người đó một cái, than thở, ta đi xem sư phụ của Triệu Phổ trước, mang người tới biệt viện rồi ta sẽ cứu hắn. Người bạch quỷ tộc trợn to hai mắt nhìn Công Tôn, có thể cứu sống ư? Công Tôn hít mắt, các ngươi không phải còn trông cậy vào ta để đổi tim sao? Tim cũng có thể đổi, chẳng lẽ lại không thể cứu sống hắn? Người bạch quỷ tộc liền lúng túng. Lão già và người trẻ tuổi kia vừa nghe thấy còn có thể cứu sống Thôi Nhạn Thừa, liền định mang người trở về. Nhưng Thôi Nhạn Thừa lại không chịu, ý tứ của lão đầu là, còn sống làm gì nữa, chết quách đi cho xong chuyện. Lâm Giả Hòa chọt chọt lão già tóc trắng, nói, thật ra thì chết cũng tốt nha, mấy người các ngươi cũng cùng tìm đường chết đi, cứ dứt khoát chết cùng nhau thế nào. Triển Chiêu bổ sung, những thương nhân bị bắt đều phải thả ra, còn cả số tiền cướp được cũng phải trả lại nữa. Một đám trưởng lão bạch quỷ tộc giận đến mặt mũi xanh mét, Thôi Nhạn Thừa lại nôn ra một búng máu. Công Tôn bảo cho bọn họ mau mạnh tay mang Thôi Nhạn Thừa về biệt viện, muốn sống hay chết thì đi tìm đại vương nhà bọn họ mà định đoạt. Người bạch quỷ tộc cũng lo lo lắng lắng. Thôi Nhạn Thừa bây giờ không có khí lực, chỉ mới khôi phục được một chút, khó tránh khỏi hắn sẽ không tự sát. Chờ đến lúc trở về biệt viện, mới vừa vào cửa viện thì trông thấy Ân Hậu và Thiên Tôn đang ngồi bên cạnh bàn đây. Ân Hậu và Hắc Thủy bà ngồi đối diện uống trà. Còn Thiên Tôn đang ngồi xếp bằng ở một bên trên ghế, trong tay cầm một cái hộp nhỏ, ngẩng đầu nhìn mọi người vừa trở lại. Ân Hậu cùng Thiên Tôn đều gãi quay hàm nhìn trời. Triển Chiêu vào cửa liền hỏi, Ngọc Đường đâu ạ? Thiên Tôn chỉ trong phòng, nói, Ngọc Đường lại làm sao nữa vậy? Vừa vào cửa đã tự khóa mình trong phòng rồi, có phải ngươi lại khi dễ nó nữa không? Triển Chiêu liền vội vàng lắc đầu, là có người khi dễ hắn tới. Có điều người đó không phải là con. Người nào nha? Thiên Tôn lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Trừ ngươi với ta ra thì còn có ai có thể khi dễ nó nữa? Chẳng lẽ là cha nó tới rồi? Triển Chiêu chập chập lắc đầu một cái. Thái cửu công của hắn tới. Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn nhau một cái. Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử chạy đến bên cạnh bàn. Thất Trùy Bát Thiệt đem chuyện vừa xảy ra nói lại. Ân Hậu cau mày. Các ngươi sao lại khi dễ người thành thật? Thiên Tôn hít mắt lẩm bẩm, yêu nghiệt kia không chỉ tính toán ta mà ngay cả Đồ Tôn cũng không buông tha, thật đúng là kỳ cục mà. Triển Chiêu gật đầu, đi vào phòng tìm Bạch Ngọc Đường. Lâm Giả Hòa ngoắc người bạch quỷ tộc ở phía sau để bọn họ đi vào. Lão già cùng người trẻ tuổi kia mang Thôi Nhạn Thừa vào cửa, những người khác cũng quay về trong núi. Triệu Phổ sai mấy người bọn Long Kiều Quảng đi theo, tìm hiểu một chút tình hình gần đây của bạch quỷ tộc. Thôi Nhạn Thừa mới vừa vào cửa, Hắc Thủy bà đang bưng chén trà ngẹo đầu một cái, nhìn quen mắt. Thiên Tôn nhìn chằm chằm một lát, hỏi Ân Hậu, người nào nha? Ân Hậu ngược lại có nhớ Thôi Nhạn Thừa, nói đôi câu với Thiên Tôn. Thiên Tôn quả nhiên nhớ ra, quá, tiểu Thôi Tử. Vừa nói vừa giơ cái hộp nhỏ trong tay lên, tới, tim của tiên hoàng nhà ngươi đây. Thiếu niên tóc trắng và lão già giận đến mặt xanh mét, Thôi Nhạn Thừa lại nôn ra thêm một búng máu. Công Tôn nói, ói thêm một búng nữa chết chắc a. Nhịn cho ta chờ ói, lát nữa bức độc ra rồi hàn ói tiếp. Thôi Nhạn Thừa được mang vào trong, người trẻ tuổi và lão già kia không nói tiếng nào. Bọn nha hoàn đến chuẩn bị cho bọn họ một gian nhà trong tiểu viện để chờ Công Tôn cứu người. Hai người cứ như vậy ngồi ở trong viện mà ngẩn người. Lúc ăn cơm tối, Bạch Phúc mang người tới đưa cơm cho bọn họ, hỏi bọn họ có cần thêm gì không. Thời điểm về đêm, một già một trẻ ngồi đối diện hồi lâu không nói một lời nào. Bỗng người trẻ tuổi kia đột nhiên nói một câu, nếu Bạch Ngọc Đường thật sự có thể lên làm Bạch Quỷ Vương, thật ra cũng không phải là chuyện gì xấu. Lão già ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi kia, thiếu chủ. Người trẻ tuổi lắc đầu một cái, đừng gọi ta là thiếu chủ nữa, nhiệm vụ của chúng ta đã sớm kết thúc rồi. Vậy bên Ác Đế Thành, vậy cũng rất tốt. Những người bên Ác Đế Thành đó chẳng qua chỉ muốn lợi dụng chúng ta mà thôi. Có muốn đem chuyện của Ác Đế Thành nói cho Bạch Ngọc Đường biết không? Người trẻ tuổi cười khổ, nếu hắn hỏi, ngươi có thể không nói sao? Lão già than thở. Hai người đang trò chuyện thì thấy bên cạnh bàn xuất hiện hai quả lê. Hai người ngẩn người, cúi đầu vừa nhìn thì đầu tiên là trông thấy một con gấu trúc béo béo tròn tròn. Bên cạnh gấu trúc, Tiểu Tứ Tử cầm lê đặt lên trên bàn, hai tay bám trên mặt bàn, ngước mặt nhìn hai người bọn họ. Hai người lúng túng đối mắt với Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử nhìn xung quanh một chút. Hai người cũng không biết nên bày ra biểu tình gì. cả người cứng ngắc ngồi ở chỗ đó. Tiểu tứ tử hỏi, hai người tên gọi là gì nha? Hai người nhìn nhau một cái. Lão già nói, lão phu gọi là Phong Viêm Tây, là người của chi nhánh gia tộc Quỷ Vương, thiếu chủ tên Thôi Trấn, là chất tôn nhi của Hắc Cầu tướng quân. Tiểu tứ tử gật đầu một cái, nha, tốt lắm, cháu là tiểu tứ tử. Nói xong, tiểu tứ tử liền đi ra ngoài. Hai người dựng thẳng lỗ tai lên nghe thấy tiểu tứ tử chạy đến cửa, nói với tiểu lương tử ngoài cửa, một người tên là Thôi Thôi, một người tên là Tây Tây. Hai người bạch quỷ tộc ở trong viện đều cảm thấy mí mắt cũng run lên, bé con đó sẽ không cứ thế mà đi nói với những người khác đấy chứ. Một lúc sau, Triển Chiêu cầm hai quả lê chạy vào phòng, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang nâng cằm ngồi ở bên cạnh bàn buồn bực uống rượu. Vẻ ngoài anh tuấn tiêu sái cũng không thể nào che giấu được nỗi sầu vân thảm đạm. Dĩ nhiên là dáng vẻ hai ngón tay cầm chén rượu vẫn rất là đẹp trai đẹp trai đẹp trai nha. Triển Chiêu nhịn cười đến bên cạnh bàn, kín đáo đưa cho hắn một trái lê, vừa nói, đây là lần đầu tiên ta gặp một người lúc lên ngôi lại có vẻ mặt như trái mướp đắng vậy, lúc làm hoàng đế hẳn phải hăng hái mới đúng chứ. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu một cái, khuôn mặt con mèo này nhìn có chút hả hê. Lúc này, từ bên ngoài Lâm Dạ Hỏa cũng vừa gặm lê vừa chạy vào, tuyệt vời, mấy cây tuyết lê sau núi Đường Môn ngon tuyệt. Triển Chiêu gật đầu, dã lê là đặc sản Thục Trung mà. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn hai người kia, hắn đang phiền lòng, nhìn hai người này một kẻ nhị hóa kẻ kia cật hóa, không buồn không lo thật khiến cho người ta không khỏi hâm mộ. Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa mỗi người ngồi ở một bên cạnh bàn, cũng ngó Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn hai người đang nghiêm túc gặm lê, hỏi, hai ngươi có cao kiến gì? Triển Chiêu mở miệng, Bạch Quỷ Tẩu và Ác Đế Thành có liên lạc với nhau, có thể thông qua bọn họ để tra ra đầu mối. Lâm Dạ Hỏa cũng nói, đám người này đi theo ngươi so với việc đi theo người điên cuồng muốn Bạch Quỷ Vương sống lại còn tốt hơn. Bạch Ngọc Đường thở dài, lúc hai người này nghiêm túc không nói chuyện linh tinh thật ra cũng rất có đạo lý. Đang trò chuyện, bên ngoài Triệu Phổ và Long Kiều Quảng cũng tiến vào. Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ, tình huống chỗ Thôi Nhạn Thừa thế nào rồi? Triệu Phổ nghe xong lời này, biểu tình trên mặt có chút khó nhìn ra mà phụt một tiếng, buông tay. Thư ngốc kia đang chỉ cho hắn, quá trình rất hung tàn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái. Lâm Dạ Hỏa cũng không hiểu, là sao? Độc tố của Thanh Long Đảm lưu lại trong cơ thể hắn không ít, muốn giải trừ độc thì phải nôn ra máu đen mới được. Long Kiều Quảng nói, Công Tôn Ghim trên người hắn rất nhiều châm, mấy thứ máu đen tích trong cơ thể hắn phải do chính hắn phun ra mới được, nhưng mà lão đầu đó chết cũng không chịu phối hợp. Cho nên Công Tôn tiên sinh mới mời Thiên Tôn tới giúp một tay. Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, mời sư phụ ta hỗ trợ cái gì? Để sư phụ ngươi chọc tức Thôi Nhạn Thừa cho hắn giận đến mức hộc máu, lúc này đã phun được một nửa rồi, nửa còn lại không chừng cũng rất nhanh thôi. Triệu Phổ gật đầu với Bạch Ngọc Đường một cái, sư phụ ngươi đúng lúc tâm tình cũng không tốt lắm, bây giờ tìm được chỗ chút giận, tình cảnh thật sự rất thú vị. Mọi người giờ khóc giờ cười. Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ, chuyện của Bạch Quỷ tộc nên xử lý thế nào? Triệu Phổ nhìn hắn một chút, ngươi hỏi ta phải làm hoàng đế như thế nào sao? Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái. Cửu vương gia bị hắn chọc cười, nếu ngươi là nguyên soái thì ta còn có thể dạy ngươi vài điều, nhưng cần phải làm những gì khi là hoàng đế thì có người thích hợp để hỏi hơn đó. Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt. Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn nhau một cái, lập tức nghĩ tới, đúng vậy. Triệu Trinh đang ở chỗ này, muốn hỏi phải làm hoàng đế thế nào thì dĩ nhiên là phải hỏi hắn rồi. Triệu Phổ thấy Bạch Ngọc Đường cứ như vừa thấy hy vọng, liền bổ xuống cho hắn một đao. Ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, phải suy nghĩ thật cẩn thận bị hắn tính kế. Bạch Ngọc Đường không hiểu. Triệu Phổ nói, hoàng chất kia của ta xem như cũng có chút giao tình với ngươi, sẽ cho ngươi chút mặt mũi. Nhưng Bạch Quỷ Tẩu nói khó nghe một chút thì chính là phản tặc muốn cướp giang sơn của hắn. Ngươi cũng từ con dân Đại Tống đơn thuần biến thành thủ lĩnh dị tộc kiêm luôn con dân Đại Tống. Bạch Ngọc Đường sợ nhất là phiền toái. Vừa nghe những lời này thì chỉ muốn từ bỏ lập tức. Nhưng nếu Bạch Quỷ Tẩu bị diệt tẩu thì ông ngoại hắn sẽ không tránh khỏi thương tâm, cắn rứt với bà ngoại nhà mình. Sư phụ ta điên rồi, dù sao ngươi sinh ra là để làm vua. Triệu Phổ cầm bầu rượu lên rót cho Bạch Ngọc Đường một chén, biện pháp duy nhất có thể giúp Bạch Quỷ tộc không bị diệt tộc, chính là ngươi phải lên ngôi. Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều gật đầu. Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ nhướng mày, Bạch Quỷ tộc có thể tiếp tục tồn tại hay không đều phụ thuộc vào cuộc nói chuyện lần này của ngươi với Hoàng thượng. Triển Chiêu có chút bận tâm, nói giỡn dù sao cũng là nói giỡn, nhưng mà tới tận mấy vạn mạng người đấy, bây giờ chuột nhà y đúng là khó khăn. Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ, ta và Triệu Trinh chưa từng chính thức nói chuyện qua bao giờ, ngươi có đề nghị gì sao? Triệu Phổ cười, nếu là vậy thì ngươi càng phải cẩn thận, nên nhớ, có chuyện gì cũng đều phải nói thẳng, không nên nói chuyện lòng vòng với hắn. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, vậy cũng không khó, cho dù có để hắn nói lòng vòng thì hắn cũng không thèm. Triệu Phổ khẽ mỉm cười, ngươi một mặt phải làm hoàng thượng, một mặt còn phải làm người của Bạch Quỷ tộc nữa. Bạch Ngọc Đường đỡ chán, Bạch Quỷ tộc càng khó làm hơn. Triển Chiêu đưa tay sờ sờ bả vai Bạch Ngọc Đường, nói, chi bằng để ta giúp ngươi đi nói với người Bạch Quỷ tộc đi. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nói, có lẽ sẽ không khác với các lão nhân ở Ma Cung lắm đâu, ta đi thử một chút xem. Bạch Ngọc Đường mỉm cười gật đầu, quả nhiên bình thường không uổng công yêu thương con mèo này. Lâm Dạ Hỏa bưng cái ly ở một bên nhìn, gật đầu một cái. Quả nhiên là hoàng hậu được chọn lời còn chưa dứt thì đã bị Triển Chiêu ném hạt lê đập trúng ngay mặt. Quyển 1 truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 70, đạo làm vua. Trong cuộc đời này, việc Bạch Ngọc Đường sợ nhất chính là cùng người quyền quý có giao thiệp. Thế nhưng hết lần này tới lần khác vẫn cứ phải rơi vào tình huống như vậy. Lục Thiên Hàn và Yêu Trường Thiên đã rời đi, để lại mình hắn tới giải quyết cục diện rối rắm này. Việc này không thể so với chuyện kẻ thù của Thiên Tôn tìm tới rửa hận được, chỉ cần đánh một trận là có thể miễn cưỡng cho qua. Gương mặt Ngũ Gia có chút u sầu, Triển Chiêu dĩ nhiên sẽ vì hắn mà nghĩ cách giúp đỡ, Lâm Dạ Hỏa không giúp được gì nên đành xem náo nhiệt. Mà Triệu Phổ thì Cửu Vương Gia vốn cũng không phải thật sự muốn bán đứng huynh đệ, nhưng đành bất đắc dĩ vì thân phận quá nhạy cảm. Cả hai bên Triệu Trinh lẫn Yêu Trường Thiên đều phải bỏ qua cho nên phương pháp xử lý tốt nhất chính là không truy hỏi. Ngũ Gia bước ra cửa tìm Triệu Trinh, có chút không quá tình nguyện. Rẽ vào khúc cua tiến vào đại viện liền bắt gặp Thiên Tôn đang ngồi ở bên cạnh bàn. Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu khi nhìn thấy sư phụ nhà hắn, trời cũng đã tối, tại sao lại ngồi ở trong đại viện tối thui như vậy? Ngẩng mặt lên nhìn một chút, đêm nay không ánh trăng, trên bàn cũng không có chén rượu nào. Thiên Tôn nhìn thấy đồ đệ nhà mình, ngó cái bản mặt của hắn, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị, tại sao lại mặt ủ mày trao? Bạch Ngọc Đường thở dài, trong lòng thầm nhủ còn không phải vì chuyện này nên mặt ủ mày trao à? Thiên Tôn vươn tay, đầu ngón tay vỗ mạnh lên trên gáy của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy đầu ong lên một tiếng, Ngũ Gia giơ tay xoa gáy trợn to hai mắt nhìn Thiên Tôn, lòng nói người vỗ gáy con mà còn dùng nội lực hả? Lỡ vỗ tới đần độn luôn thì phải làm sao? Thiên Tôn thấy Bạch Ngọc Đường đã lấy lại tinh thần, liền gật đầu. Rất hiếm khi y bày ra bộ mặt nghiêm trang của người thầy. Phía sau cửa viện, Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường ra cửa vốn đang định đi về hướng khác tìm hai kẻ thuộc Bạch Quỷ tộc kia thì lại nghe được động tĩnh. Liền vội vã chạy về chỉ thấy Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đang trốn ở phía sau cửa viện mà nghe lén. Triển Chiêu cũng bu lại. Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái với Triển Chiêu. Ái nha, Thiên Tôn dạy đồ đệ nha, cả đời này đây là lần đầu tiên nhìn thấy đấy. Triển Chiêu bày ra khuôn mặt bất mãn, vừa nghe vừa cảm thấy đau lòng cho chuột nhà mình. Không phải chứ, đã biết hắn phải chịu thiệt sao còn giáo huấn hắn làm gì nữa. Thiên Tôn thấy Bạch Ngọc Đường vẫn buồn bã ỉu xìu, liền hỏi, có còn nhớ khi ngươi còn bé vi sư đã dạy ngươi như thế nào không? Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn, người dạy con rất nhiều thứ đó. Nói cụ thể chút đi. Thiên Tôn cua cua hai ngón tay mới vừa vỗ hắn. Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ lại thời điểm lúc hắn mới bị giao cho Thiên Tôn mang về Thiên Sơn. Khi ấy hắn 3 tuổi. Mặc dù hắn cùng Thiên Tôn rất hợp duyên nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ. Ai lại nguyện ý rời xa phụ mẫu bên cạnh cùng một người không quen đi xa như vậy chứ. Hơn nữa một lần liền ở tới mười mấy năm. Bạch Ngọc Đường nhớ lúc bị Thiên Tôn mang ra khỏi cửa nhà. Hắn nhất quyết không chịu đi. Thiên Tôn nói, mệnh của ngươi nhất định phải là đồ đệ của ta, có hiểu không? Ông trời đã định sẵn rồi. Khi ấy Bạch Ngọc Đường còn bé nên không hiểu, ngẩng mặt lên nhìn Thiên Tôn, suy nghĩ, ông trời là ai thế? Tại sao ông ta lại nói như vậy? Thiên Tôn thấy đứa nhỏ biểu tình không vui, cũng vỗ gáy hắn như thế, nói với hắn, nếu ông trời chọn ngươi, cũng sẽ không vì thế mà phải giải thích cho ngươi hiểu, cũng sẽ không hỏi ngươi có nguyện ý hay không, nếu hắn đã định là ngươi thì đó chính là ngươi thôi. Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện cũ kia, có chút thất thần. Đám đạo sĩ phái Thiên Sơn kia và ngươi vốn không thân cũng chẳng quen biết, nhưng ngươi lại muốn xen vào chuyện sống chết của bọn họ. Thiên Tôn chậm rãi nói, ngươi thật sự mang trong mình huyết thống hoàng tộc của Bạch Quỷ tộc, cũng là truyền nhân của tộc Băng Ngư, cho nên cư dân của hai bộ tộc này chính là trách nhiệm của ngươi. Nói là ngươi vậy thì chính là ngươi, trong chuyện này không có chỗ cho sự thương lượng. Bạch Ngọc Đường nói không nên lời, nhìn Thiên Tôn. Thiên Tôn chắp tay sau lưng bước ra ngoài, đạo lý này lúc ngươi 3 tuổi thì đã hiểu, cũng đã lớn như vậy rồi, đừng mặt ủ mày trao nữa. Nói xong, Thiên Tôn rời khỏi viện. Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn sư phụ hắn đi xa, nói, cảm ơn sư phụ đã dạy bảo. Không biết Thiên Tôn có nghe được hay không, cước bộ vẫn rất nhẹ nhàng, đi bộ ra khỏi viện tìm Ân Hậu uống rượu. Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Sự không tình nguyện trong lòng cũng dần chậm rãi tan thành mây khói. Đi về phía biệt viện của Triệu Trinh, cước bộ không nhanh, vừa đi vừa nghiêm túc suy nghĩ xem nên xử lý Bạch Quỷ tộc thế nào cho tốt. Phía sau viện, Lâm Dạ Hỏa chậc chậc lưỡi, Thiên Tôn này là thắng áp đảo nha. Chỉ một câu nói đã có thể khiến Bạch Ngọc Đường ngay cả da lẫn xương đều phải nghe theo. Sinh ra làm bậc đế vương thì đừng nghĩ tới việc mặc kệ những người không liên quan tới mình. Triệu Phổ Chánh không khỏi cảm động. Bạch Ngọc Đường bị động đi và chủ động đi cứu Bạch Quỷ tộc thuộc hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Xét trên một góc độ nào đó, hắn nên thay mặt sư phụ nhà hắn nói một lời cảm ơn tới Thiên Tôn. Triển Chiêu cũng yên tâm trở lại. Chuột nhà y không phải do song thân nuôi lớn mà là do sư phụ nuôi. Hắn có chuyện gì phiền lòng thì Thiên Tôn dĩ nhiên sẽ là người đầu tiên biết được. Cũng giống như câu nói dựa vào bệnh mà kê đơn vậy. Bất kể có là Bạch Quỷ tộc cũng được, Băng Ngư tộc cũng chẳng sao, Triển Chiêu tin tưởng Bạch Ngọc Đường cũng sẽ giống như việc chiếu cố phái Thiên Sơn, không can thiệp quá nhiều nhưng lại dùng cách thức tốt nhất để bọn họ có thể tồn tại. Phía bên Bạch Ngọc Đường đã không còn gì đáng lo ngại, Triển Chiêu liền nghĩ làm cách nào để đối phó với hai vị kia của Bạch Quỷ tộc, một già một trẻ này mới ngày hôm qua vẫn còn là kẻ thù không đội trời chung, sang tới ngày hôm sau đột nhiên biến thành cùng một phe, chuyện này quả thật có điểm khó giải quyết. Đặc biệt là đối phương hận phe mình đến tận xương tủy, phải làm sao mới thuyết phục được bọn họ đây? Đừng nói tới thuyết phục bọn họ, cũng đừng nhắc tới việc thương thuyết với Triệu Trinh, ai cũng không ngờ tới biên cương Tây Nam lại có một mối tai họa ngầm như thế. Triển Chiêu vốn đang đứng trước cửa viện của Phong Viêm Tây, chỗ của đám Thôi Trấn, y suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, xoay người quay lại rẽ vào hai khúc cua, đi tới trước cửa của một gian biệt viện khác. Trong viện, Bàng Dục cùng Bao Duyên đang làm bài tập, ngẩng đầu thấy Triển Chiêu đi tới, có chút kinh ngạc, Triển đại ca. Triển Chiêu cười cười, hỏi Bàng Dục, Thái sư có ở đây không? Bàng Dục gật đầu, phụ thân đang ở thư phòng. Đang trong lúc nói chuyện, Tiểu Bàng Phúc chạy ra, Triển đại nhân, mời vào trong. Bàng Phúc tiến vào bên trong vừa tiếp đón Triển Chiêu vừa hầu hạ Bàng Dục tiếp tục đọc sách, lão gia chỉ mời mỗi Triển đại nhân vào trong uống trà. Bàng Dục và Bao Duyên liếc mắt nhìn nhau. Bộ dạng của Thái sư cứ như là đoán chắc Triển Chiêu sẽ đến vậy. Triển Chiêu bước vào thư phòng, Thái sư mỉm cười nghênh đón từ cửa. Bọn nha hoàn dâng lên trà cùng điểm tâm. Triển Chiêu ngồi xuống, nói với Thái sư ý đồ vì sao mình tới đây. Gương mặt Thái sư tràn ngập nét cười. Chuyện này Triển Chiêu chủ động tới hỏi hắn, hắn tất nhiên vô cùng cao hứng. Hơn nữa trước khi ra cửa, đúng là Bao đại nhân đã có dặn dò, muốn hắn trông chừng thật tốt mấy đứa nhỏ này, lỡ như có xảy ra chuyện gì thì tuyệt không tha cho hắn. Thái sư có cả một cơ sở tình báo, chuyện lần này xảy ra tất nhiên có biết, mà cách thức đối phó với Bạch Quỷ tộc, Thái sư thật đúng là đã nghĩ ra một chiêu rất tốt. Triển Chiêu ngồi ở trong phòng Thái sư khoảng nửa canh giờ, sau đó nhanh chóng rời đi. Lâm Dạ Hỏa và Triệu Phổ đã sớm chờ ở trước cửa phòng cũng hỏi ai. Thái sư đã ra chủ ý gì để đối phó với Bạch Quỷ tộc? Triển Chiêu cười thần bí để lại một câu, một chủ ý tuyệt diệu. Kế đó bỏ chạy đi tìm người của Bạch Quỷ tộc. Lâm Dạ Hỏa cùng Triệu Phổ liền đuổi theo. Bên ngoài, Công Tôn đi đến, cầm trên tay cuộn giấy. Triệu Phổ, Hạ Nhất Hàng dùng bồ câu đưa tin cho ngươi. Triệu Phổ nghi hoặc, vì sao chim bồ câu lại không tới chỗ ta? Công Tôn buông tay, tiểu tứ tử cho tiểu mập ăn khá nhiều đồ ăn vặt, nên nó trực tiếp bay tới tìm tiểu tứ tử. Bảo tiểu tứ tử hạn chế cho nó ăn linh tinh, nó mà béo nữa là khỏi bay luôn. Triệu Phổ vừa nói vừa mở cuộn giấy ra nhìn. Xem xong, Cửu Vương gia nhướng mày, không thể nào Công Tôn và Lâm Dạ Hỏa đồng thời tò mò, chuyện gì vậy? Triệu Phổ cau mày, lão Hạ hồi âm, thành chủ Thành Hỏa Luyện đã chết. Lâm Dạ Hỏa khẽ ngẩn người kinh ngạc, thành chủ Thành Hỏa Luyện, Liệt Tâm Dương, lão chết lúc này là thật hay là giả vậy? Triệu Phổ hỏi Lâm Dạ Hỏa, ngươi và hắn hẳn là có quen biết, Thành Hỏa Luyện cách Ma Quỷ Thành cũng không xa. Có quen biết? Lâm Dạ Hỏa cầm bức thư qua nhìn một chút, chết thế nào? Nửa năm trước trở về ta thấy hắn vẫn còn có thể dậu đổ bìm leo đấy. Trên thư không biết vì sao chết. Triệu Phổ vừa nói vừa ngẩng mặt lên tìm kiếm xung quanh. Trên nóc nhà, Giả Ảnh nhảy xuống nói, Thiên Dực cũng vừa lấy được tin tức không bao lâu, đang mang người đi tìm hiểu, đại khái chút nữa sẽ có thông tin chính xác. Ý là vừa mới chết không bao lâu hả? Lâm Dạ Hỏa hỏi. Giả Ảnh gật đầu. Hình như sáng nay lão Hạ mới nhận được tin tức từ Thành Hỏa Luyện gửi tới.